Chương 9, điên cuồng cùng phản bội. Chương 9, điên cuồng cùng phản bội. Sao chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bảo vệ mình kết giới quỷ dị vậy biến mất, Hạ Mậu danh nhân hoang mang kêu lên. Kết giới tiêu thất, địch nhân đang ở trước mắt không phải khoảng cách xa, Hạ Mậu danh nhân nội tâm băng lãnh, bây giờ linh lực khô kiệt, hắn hiện tại so với một người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chiến chiến nguy nguy đứng thẳng bất động tại chỗ. Còn có cái gì phương pháp, còn có cái gì phương pháp đầu cấp tốc chuyển động, hy vọng có thể tìm được phá giải trước mắt tình thế chắc chắn phải chết phương pháp. Được rồi, còn có cái vật kia bất quá hơi hơi do dự một chút, Hạ Mậu danh nhân liền tàn nhẫn hạ tâm, liệt tổ liệt tông ở trên, bây giờ là ta Hạ Mậu nhà nguy nan chi khắc, vì ta Hạ Mậu nhà hậu đại truyền thừa, ta cũng không khỏi không như thế nghĩ xong, Hạ Mậu danh nhân cũng không quay đầu lại, xoay người liền hướng đại điện phía sau chạy đi, đồng thời, tiếp tục triệu hoán thức thần, cầu nguyện những thứ này thức thần có thể tiếp tục phát huy tác dụng, cho mình tranh thủ thời gian lưỡng nghi. Lạc thấy bên ngoài xoay người chạy trốn, phía sau lưng không môn đại khai, lấy hai người bọn họ khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể nhất kích tất sát liền đợi hắn chuẩn bị xuất kiếm chém giết lúc, đột nhiên nhớ lại Thanh Sơn Giá Hạc nói xuất sư nhiệm vụ trảm yêu sát nhân. Sát nhân, người đang ở trước mắt, thế nhưng yêu cũng là ở đâu nhớ tới lao đầu trình độ nhất định có thể nói là thần thông quảng đại, tự sẽ không mắc phải loại sai lầm này, lời của hắn cũng sẽ không bẩn thỉu, như vậy xem ra, cái này nhiệm vụ hay là muốn rơi vào Hạ Mậu danh nhân trên người. Nhìn hắn như thế quả quyết hướng một cái phương hướng chạy đi, xem bộ dáng là có hậu thủ gì, bất quá ở lưỡng nghi lạc nghi đến, cái này hơn phân nửa cũng là lao đầu đưa cho xuất sư nội dung nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, lưỡng nghi lạc liền buông tha hiện tại giết chết ý niệm của hắn, để cho tự mình chạy trốn. Còn như Hạ Mậu danh nhân chuẩn bị ở sau, mặc dù sẽ ngưng trọng đối đãi, nhưng là không tính là đặc biệt để ý lưỡng nghi lạc ở hơn một năm nay đúc luyện bên trong, liền càng phát cảm giác với bản thân đối với khát vọng chiến đấu, mỗi lần đang cùng cường địch vật lộn lúc, thân thể liền nhiệt huyết bốc lên, bên trong hưng phấn khó nhịn, từ mới bắt đầu cùng dã thú chém giết, đến cực hạn huấn luyện, tại loại này phảng phất chỉ một lúc sẽ chết đi tình huống bên dưới, nội tâm sở cảm nhận được. Không phải sợ hãi, hoang mang, mà là đầy nhiệt tình, mỗi lần chém giết đều để tự có dường như hấp độc vậy vui vẻ, nội tâm phảng phất ở có cái thanh âm đang thúc giục chính mình đi chiến thắng hắn, đi siêu việt hắn lúc đầu. Lưỡng nghi lạc đối với tự thân loại này ở bên trong biến hóa rất là giật mình, phải biết rằng ở kiếp trước làm một không bị thương vô hại mọc đêm, ở phá vỡ này xã hội quy tắc đối với mình ràng buộc sau, dĩ nhiên sẽ phóng xuất ra điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu, đây nếu là hắn trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ hắn đã từng hoài nghi có hay không là của mình khởi nguyên đối với mình không biết cùng hóa ảnh vang, nhưng nhiều lần lục lọi cũng tìm không được nguyên nhân, cũng liền bình thường trở lại, loại biến hóa này, linh hồn của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, đúng mừng, rỡ, đúng khát vọng, như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi lưỡng nghi lạc buông tha hiện tại liền giết Hạ Mậu danh nhân, đối với hắn mà nói Thanh Sơn Giá Hạc xuất sư nhiệm vụ vẹn vẹn chiếm một phần. Trong đó, nguyên nhân lớn hơn cũng là hắn hy vọng đối mặt địch nhân cường đại, do đó đi hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ trong đó vui vẻ đại điện trên tường phù chú lần nữa sáng lên, thức thần nhóm lại một con bắt đầu xuất hiện, nhưng tổng sản lượng lại so với trước kia ít đi không ít, xem ra, bởi vì không lâu Hạ Mậu danh nhân một kích kia hư mất một bộ phận tường, thế cho nên rất nhiều phù chú mất hiệu lực. Lưỡng nghi lạc dường như chơi đùa vậy ở thức thần trong đám tự nhiên đi qua, mỗi đạp một bước đều biết chỉ thức thần hét thảm chết đi. Đối với cái này chút nhược tiểu chính là tên, bên ngoài không thèm để ý chút nào, chỉ là ở trong cảm giác cảm thấy Hạ Mậu danh nhân đã chạy ra một khoảng cách, tính một chút cũng không xê xích gì nhiều, cũng sẽ không đang chơi đùa. Thần minh lưu áo nghĩa hộp liệt anh hoa chém chỉ thấy lưỡng nghi lạc trong tay thái đao vung lên, vô số đao khí tứ tán ra, đao khí thật nhỏ, tựa như hoa anh đảo phiêu phiêu mà rơi. Hợp với ở hoa anh đảo trong đám thiếu niên kiếm vũ, nếu khiến người thấy tất sẽ ca ngợi không nớt. Nhưng cái này như thơ như hỏa mỹ lệ trong, ẩn chứa cũng là hung ác nhất giết chóc hoa anh đảo phiêu đãng, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, lấy lưỡng nghi lạc làm trung tâm, vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc, trong lúc nhất thời, hợp thành một cái từ đao khí, hoa anh đảo sở dung hợp long quyền phong, ở vào phong nhãn đích thực lưỡng nghi lạc ngay cả một mảnh và táo chưa từng phiêu khởi. Nhưng thức thần nhóm lại một cái sát na đều không đỡ được, di chuyển du linh kêu thảm thiết, cầu. Thần kêu rên không ngừng. Phong bạo tiếp tục khuếch tán, đem chọn cái đại điện đều cuốn vào trong đó, đại điện tường cũng để kháng không nổi cái này mãnh liệt xé rách, điện trên tường chú văn tát, toàn bộ đại điện dường như quấn vào cắn nát máy móc vậy, bị vô tận hoa anh đảo trạng đao khí xé thành phấn vụn, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có cuồng phong giống giận cùng với tán lạc két tiếng phong bạo dần dần bình tức. Chẳng biết lúc nào, mây đen đã tan đi, trăng sáng quang huy lần nữa chiếu xuống, ngoại trừ Lưỡng Nghi Lạc đứng nơi coi như sạch sẽ, bốn chu vô đếm gạch bể đoan ở ngói, chỗ ngồi này đối với Hạ Mậu Gia Lai nói rất là trọng yếu, cung điện cũng là đã hoàn toàn tiêu thất. Lưỡng Nghi Lạc đứng tại chỗ, chỉ một lúc liền do tinh chuyển động, đột nhiên hướng về một cái phương hướng phóng đi, đó chính là trước Hạ Mậu danh nhân trốn chạy địa phương, tốc độ không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, đã có thể cho hắn tạo thành áp lực, cũng sẽ không để hắn phát hiện mình chạy không được mà buông tha. Hạ Mậu danh nhân chạy ra đại điện sau, hướng về phía thần xã phía sau núi cấp tốc chạy đi, rừng rậm sau núi rậm rạp, không phải cẩn thận bị hòn đá xây, hung hăng té lộn mèo một cái, bộ ngực vết thương vốn đã bị chú thuật trị liệu sau có sở khép lại, vừa té như vậy cũng là đem vết thương lần thứ hai xé rách, ân hồng máu tươi chảy ra, đem quần áo nhiễm đỏ như máu, đau hắn mắng nhiếc, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại chút nào, đứng lên một bên hừ thảm, vừa tiếp tục chạy trốn. Nhớ hắn vẫn quá an sung mặc sướng sinh hoạt, chưa từng bị như vậy vị đắng. Chân núi một tiếng tiếng oanh minh truyền đến, Hạ Mậu danh nhân trốn chết bên trong quay đầu nhìn một cái, cũng là nhà mình tổ điện đã bị đánh thành phấn vụn, sợ đến hắn lại run một cái, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, nhưng hắn đối với này thức thần dĩ nhiên có thể cản thời gian dài như vậy, vẫn là mừng rỡ không thôi, tiểu tử ngươi chờ, chờ ta đến nơi đó bên trong tâm chú mắng. Nhưng đối với cái kia tuổi tác không lớn thân ảnh, Hạ Mậu danh nhân trong lòng càng nhiều hơn là khủng hoảng trường. Điền Chiết Bình thu xếp ổn thỏa Hạ Mậu ra sau đó, cũng là lo lắng trùng điệp, muốn bắt đầu lão sư của mình hôm nay cử động khác thường, hắn rất là lo lắng. Trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn là quyết định đi tranh tổ điện, nếu địch nhân đã bị lão sư giải quyết, ta phải đi chúc mừng một phen, nếu là địch nhân so với trong tưởng tượng cường đại, ta còn có thể giúp lão sư, trường Điền Chiết Bình thầm nghĩ. Nghĩ đến liền làm. Hắn vội và liền hướng tổ điện chạy đi, hoàn hảo hắn cách này bên trong không phải rất xa, cũng không lâu lắm, tổ điện liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vang một tiếng vang thật lớn, cũng là dọa hắn giật mình, một áng lửa từ cung điện một mặt đánh ra, một mảnh hồng quang chiếu vào hắn trên mặt của. Trương Điên Chiết Bình kinh hãi, hắn đương nhiên nhận được đây là lão sư ẩn giấu thuật pháp, dùng qua sau đó, Hạ Mậu danh nhân trong một thời gian ngắn cũng là ở không thể chiến lược. Có thể tưởng tượng được lần này sự mạnh mẽ của kẻ địch, không biết địch nhân là hay không đã chết ở một thức này, Hạ Trường Điền Chiết Bình nghĩ, nhưng cũng không dám thả lỏng, tốc độ đi tới lần thứ hai nhanh hơn, mà hắn đến đại điện lúc đúng dịp thấy Hạ Mậu danh nhân chạy ra, hướng về phía sau núi chạy đi xem ra. Địch nhân cũng không có giải quyết, nhưng lão sư như vậy có mục đích chạy, nhất định có nguyên nhân, ta đuổi kịp lão sư cho thỏa đáng, thoáng vừa nghĩ, sẽ biết chuyện đã xảy ra. Tiếp lấy liền theo sát Hạ Mậu danh nhân đi phía sau núi, đường nhỏ thật không tốt đi, nhưng cái này cũng không giảm bớt tốc độ của hắn. Trên đường, hắn cũng nhìn thấy tổ điện đổ nát, điều này làm cho hắn rất là đau lòng. Đây chính là Hạ Mậu nhất tộc tổ tông cung phụng nơi a, đúng Hạ Mậu gia truyền thừa bao nhiêu năm. Thành quả không để cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Thất truyền tám quải gian, đi đúng đi tới Hạ Mậu nhất tộc cấm địa, xem ra lão sư vào cấm địa, ta mặt đối trước mắt sơn động. Hắn lộ vẻ do dự, hắn giờ đồng hồ cửa nát nhà tan, phụ mẫu đều là chết oan chết uổng, quá qua mấy năm nghèo túng sinh hoạt, nhưng ở trong một lần ngẫu nhiên, lại bị Hạ Mậu gia thu dưỡng, Hạ Mậu nhà tộc trưởng càng là thu hắn làm đồ, giáo dục hắn trước đây muốn cũng không dám nghĩ âm dương chi thuật, hắn là cái tri ân đồ báo người, vì vậy đối với gia tộc này rất là tôn kính, một lòng một ý vì gia tộc này suy nghĩ. Đối với Vu gia tộc mệnh lệnh càng là thuận theo không gì sánh được, cũng không chống nghịch. Bây giờ đối mặt gia tộc này ba lệnh ngũ thân không cho vào nơi, hắn cũng là lộ vẻ do dự, nhưng nhớ tới cái kia không biết địch nhân, còn có lão sư nguy hiểm, khẽ cắn môi, dậm chân một cái, chạy vào cái động khẩu nhìn như chật hẹp, nhưng khi Trường Điển Chiết Bình đi vào sau, phát hiện bên trong thông đạo rất là phong khoáng, trong động không hề tăm tối, hai bên trên vách tường vô số ngọn nến đang thiêu đốt. Đối với cái này chút, hắn cũng không thèm để ý, bước nhanh đi vào trong bước đi, rất nhanh liền đi ra dũng đạo, xuất hiện trước mắt đúng một cái trống trải đại sảnh, trên đại sảnh không có đỉnh, trăng sáng quang huy thẳng sái mà rơi, để Trường Điển Chiết Bình kinh ngạc một phen, không nghĩ tới cái trong tiểu sơn ao mặt dĩ nhiên là trống không phong khoáng trong quảng trường gian đúng một khối lớn lớn tảng đá, mặt trên dán đầy nhiều loại phù chú, phía dưới tảng đá đúng một cái to lớn kỳ dị pháp. Trận, mà lao sư của hắn, Hạ Mậu danh nhân đang ở tảng đá trước mặt đặc bộ, mặt đầy lo lắng trừ những thứ này ra ở ngoài, nơi đây lại liền không có vật gì nhìn thấy bình thường rất là chú trọng hình tượng lao sư bây giờ quần áo rách nát, đầy bụi đất. Trước ngực càng là có thêm một đạo vết thương thật lớn, trường điền chết bình quá sợ hãi danh nhân đại nhân hắn vừa kêu lấy một bên rất nhanh hướng về Hạ Mậu danh nhân chạy đi. Hạ Mậu danh nhân nghe được có người gọi hắn, đầu tiên là sợ tại chỗ nhảy một cái, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, nhìn người tới đúng trường điền chết bình, trên mặt hắn nổi lên sắc mặt vui mừng chết bình, ngươi tại sao cũng tới Hạ Mậu danh nhân mừng rỡ hỏi. Ta sợ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đang ở thu xếp ổn thỏa gia tộc người bên trong sau, tới rồi giúp ngài, chứng kiến ngài tiến nhập cấm địa, sợ ngài có cái gì bất trắc, không có trải qua đồng ý ta liền vào được, hy vọng danh nhân đại nhân ngài có thể tha thứ. Rất cung kính chào một cái, mang theo trưng cầu tha thứ giọng nói trả lời. Không sao cả, không sao cả, bây giờ là thời kỳ phi thường, đang hẳn là đúng vô cùng đợi, việc này không trách ngươi. Hạ Mậu danh nhân khoát tay áo, biểu thị chính mình không ngại. Sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, chết bình, một hồi địch nhân đuổi theo, ngươi trước giúp ta ngăn lại một đờ, nơi này có ta Hạ Mậu nhà bí pháp, cần thời gian khởi động, chỉ phải giúp ta tranh thủ được khởi động cần thời gian, địch nhân không chịu nổi một kích phải, danh nhân đại nhân, đây là ta phải làm đối với cái này cái nguy hiểm nhiệm vụ, trường điền chết bình không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Được. Không uổng công ta bình thường không xử bạc với ngươi lần này nếu có thể thành công, ta Hạ Mậu nhà hết thảy thuật pháp liền đều giáo ngươi, ngươi cũng liền đổi họ Hạ tốt. Hạ Mậu danh nhân liên tục gật đầu, mang mang ưng thuận lời hứa. Đại nhân ngài đợi ta như thân tử, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Trường Điển Chiết Bình lắc đầu, hắn đối với Hạ Mậu gia trung thành và tận tâm, ở đối đầu kẻ địch mạnh lúc, vốn là nên trợ giúp gia tộc ngăn địch, bây giờ lại được Hạ Mậu danh nhân lời hứa. Hắn càng là cao hứng không nớt, bởi vì này dạng, hắn liền có thể chân chính dung nhập gia tộc này lưỡng nghi lạc đuổi theo Hạ Mậu danh nhân, đi tới huyệt động trước, miệng huyệt u xâm khủng bố, nhưng hắn nghệ cao nhân gan lớn. Không phải ra suy tính liền đi vào, đi qua dũng đạo, đi tới sân rộng, tùy ý đảo qua liền đối với cái này bên trong hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Chứng kiến lại thêm ra cá nhân, cũng là không thèm để ý chút nào, nếu muốn ngăn trở ta. Giết pha y đo trường điển chết bình trầm xuống tâm tư, chứng kiến lưỡng nghi lạc xuất hiện, biết trước mắt cường địch lợi hại, âm thầm suy nghĩ thế nào khả năng tranh thủ thêm chút thời gian, đồng thời hướng về phía Hạ Mậu danh nhân nói, danh nhân đại nhân, ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian, ngài nhanh ách ngực đau đớn một hồi truyền đến, trường điển chết bình vốn tưởng rằng đúng địch nhân công kích, nhưng hắn nhìn một cái ngực, một thanh đoạn đao từ phía sau lưng đâm vào, địch nhân trước mắt lại không hề động một chút nào. Chật vật quay đầu, quả nhiên thấy được Hạ Mậu danh nhân, tay hắn cầm tế tự dùng đoàn đao, biểu tình dữ tợn, nhãn thần điên cuồng, danh nhân lớn người vì sao nôn một cửa máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể vai tả đến rồi xuống phía dưới, sau cùng vấn đề trùng quy không hỏi đi ra, mà hắn về sau, cũng nữa không hỏi được hắc ha ha cấp Hạ Mậu. Danh nhân đối với phun đến trên mặt tiên huyết không để ý chút nào, chỉ là điên cuồng cười to, thành công. Liền muốn thành công, ha ha ha a cấp lưỡng nghi lạc đối với cái này ra trò khôi hài chỉ là lẳng lặng nhìn, bất vi sở động, khóe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng.